Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 843, nghỉ ngơi. 1. Trương Đặc trợ tiếp vào điện thoại không bao lâu, liền chạy tới bệnh viện. Đi theo hắn một khối tới còn có Tạ Lâm. Cũng không biết Trương Đặc trợ là thế nào cùng bệnh viện câu thông. Tạ Lâm đến về sau, không bao lâu, liền đổi một thân y phục giải phẫu, tiến phòng cấp cứu, vẫn như cũ là dài dằng dặc chờ đợi. Thẳng đến rạng sáng 3 giờ sáng, phòng cấp cứu đại môn mới bị đẩy ra, nghe tiếng Hạ Vãn An cùng Trương Đặc trợ, không hẹn mà cùng chạy về phía phòng cấp cứu cổng. Hai người chăm miệng một lời hướng về phía trước hết nhất đi ra. Tạ Lâm mở miệng hỏi: Hàn Tổng đâu? Hàn Kinh Niên đâu? Đại khái là cường độ cao giải phẫu nguyên nhân. Tạ Lâm mi tâm treo một vòng mỏi mệt. Giải phẫu rất thành công, tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nghe được Tạ Lâm những lời này, Hạ Vãn An dẫn theo tâm cuối cùng trở xuống trong bụng. Không biết có phải hay không nàng quá khẩn trương nguyên nhân, lỏng ra tới này khẩu khí nàng, mắt tối sầm lại cả người suýt nữa mới ngã xuống đất. Tạ Lâm một bên hái khẩu trang, một bên tiếp tục đối với Trương Đặc trợ lại mở miệng. Nhưng là Hàn Tổng cần 24 giờ mật thiết quan sát, mới có thể bảo đảm có phải là vạn vô nhất thất. Ta đã gọi điện thoại liên hệ ta người bên kia. Đại khái 10 phút sau, bọn hắn liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó trực tiếp đem Hàn Tổng chuyển rời đến ta bên kia đi. Trương Đặc trợ nhẹ gật đầu. Cũng tốt, chuyển tới ngươi bên kia đi. Chúng ta đều yên tâm. Dừng một chút, Trương Đặc trợ còn nói: Hàn Tổng nếu là không có gì đáng ngại, cũng đừng để lão thái thái biết. Nàng gần nhất vẫn luôn đang ăn thuốc, bớt đến lúc đó không thể thiếu quan tâm. Ta biết, ta sẽ an bài bệnh viện người bên kia đối lão thái thái nơi đó bảo mật. Tạ Lâm nói đến đây, mới nhìn một chút Hạ Vãn An. Vị này là... a, Trương Đặc trợ vội vàng mở miệng. Hàn Tổng một vị bằng hữu gọi Hạ Uyển Uyển. Nghe được Trương Đặc trợ giới thiệu, Tạ Lâm mang theo lấy mấy phần ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn một lát, mới khẽ vuốt cằm, xem như chào hỏi. 10 phút không đến, Tạ Lâm người bên kia liền chạy tới. Hàn Kinh Niên bị một đám người thận trọng đặt lên xe cứu thương. Từ đầu đến cuối, Hạ Vãn An muốn nhìn một chút Hàn Kinh Niên, đều không thể nhìn thấy. Rất nhanh, xe cứu thương liền lái đi. Hà Triệt nhìn chằm chằm đứng tại khám gấp cửa lầu nhìn qua xe cứu thương phương hướng rời đi nữ hài. Nhìn một lát, cuối cùng vẫn là giơ chân lên, đi đến trước gót chân nàng. Đi thôi, nha đầu, ta đưa ngươi qua khứ. Nói xong, Hà Triệt liền liếc qua Trần Thương, ra hiệu nàng đi chuẩn bị xe. Trần Thương mấp máy khóe môi, không nói gì, xoay người đi bãi đỗ xe. Không đầy một lát, xe liền mở đến Hà Triệt cùng Hạ Vãn An trước mặt. Chờ hai người sau khi lên xe, Trần Thương dựa theo Hạ Vãn An nói cho địa chỉ, hướng Tạ Lâm bệnh viện lái đi. Hàn Kinh Niên đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, Hạ Vãn An cũng không tốt để Hà Triệt cùng Trần Thương tiếp tục tại Tạ Lâm bệnh viện hao tổn. Tại đến Tạ Lâm bệnh viện về sau, nàng liền để hai người đi về nghỉ trước. Hạ Vãn An đến nằm viện lâu lúc, Hàn Kinh Niên đã được an trí tiến nặng chứng giám hộ thất. Nàng cách cự hình cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy Hàn Kinh Niên không nhúc nhích nằm tại trên giường bệnh ngay tại thua lấy dịch. Trên người hắn kết nối lấy các loại dụng cụ. 24 tiếng bên trong, Hàn Kinh Niên vẫn luôn ở vào mê man trạng thái. Sau 24 tiếng, Hàn Kinh Niên tháo xuống các loại dụng cụ kết nối, bị chuyển rời đến siêu VIP phòng bệnh. Vô luận là Tạ Lâm hay là Trương Đặc trợ, bọn hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở còn không có tỉnh lại Hàn Kinh Niên trên thân. Cũng không có lưu ý đến Hạ Vãn An tại bệnh viện trong hành lang một mực ở lại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.